Chiến tranh và hòa bình, quyển 5 chương 20, góc truyện audio.com. Ở quảng trường, nơi hoàng đế cưỡi ngựa đến, một tiểu đoàn của trung đoàn Preobrazhensky đứng bên phải và bên trái là một tiểu đoàn cận vệ Pháp đội mũ lông đang đứng sắp hàng đối diện nhau. Trong khi hoàng đế đi về phía bên sườn các tiểu đoàn đang bổng súng chào, thì một nhóm kỵ binh khác đi về phía sườn bên kia là Rostov nhận ra người đi đầu đó là Napoleon, không thể là người nào khác. Ông ta đội chiếc mũ nhỏ. Một dây thao huân chương Andrei thắt chéo qua ngực, mình mặc quân phục xanh để lộ chiếc áo di lê trắng, phi nước đại trên mình con ngựa Ả Rập thuần giống màu xám rất quý, lưng phủ tấm chăn ngựa màu huyết dụ thêu kim tuyến. Đến trước mặt Alexander, ông ta cất mũ chào. Nhìn động tác này, con mắt kỵ binh sành sỏi của Rostov không thể không nhận thấy Napoleon cưỡi ngựa rất kém và ngồi trên yên không vững. Các tiểu đoàn hô to. Vua, gia, và, hoàng đế vạn tuế, Napoleon nói mấy tiếng với Alexander. Hai vị hoàng đế uống ngựa và bắt tay nhau. Một nụ cười vờ vĩnh khó chịu hiện lên gương mặt Napoleon, Alexander thân mật nói chuyện với ông ta. Bất chấp vó ngựa của hiến binh Pháp đang đứng giữa đám đông, Rostov vẫn theo dõi từng cử chỉ của Alexander và Bonaparte. Rostov ngạc nhiên, không ngờ vua Alexander lại đối xử ngang hàng với Bonaparte, và Bonaparte có vẻ ung dung thoải mái. Trong khi đối xử ngang hàng với hoàng đế Nga tựa hồ như sự thân mật này là lẽ tự nhiên và đã từ lâu trở thành một điều quen thuộc đối với ông ta. Napoleon và Alexander cùng với đoàn tùy tùng rất dài của họ đi về phía sườn bên phải của tiểu đoàn Preobrazhensky, tiến thẳng đến gần đám đông đang đứng ở đấy, gần đến nỗi Rostov đứng ở hàng đầu chợt có ý sợ rằng họ sẽ nhận ra mình. Thưa ngài, tôi xin phép ngài cho tôi tặng huân chương đoàn danh dự cho người dũng cảm nhất trong số các quân nhân của ngài. Ông ta nói giọng sắc sảo, rành rọt, phát âm rõ đến từng chữ. Đó là lời của Bonaparte thấp bé vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt Alexander từ dưới lên. Alexander chăm chú nghe những lời Napoleon nói với mình, gật đầu tán thành và mỉm cười thân mật. Tặng người đã chiến đấu anh dũng nhất trong cuộc chiến tranh vừa qua. Napoleon nói thêm, nhấn mạnh từng tiếng một. Với một thái độ tự tin và bình tĩnh khiến Rostov tức lộn ruột, ông ta đưa mắt nhìn những hàng quân Nga đang bổng súng chào, mắt dán chặt vào vị hoàng đế của họ. Hoàng thượng cho phép tôi hỏi qua ý kiến của đại tá đã chứ? Alexander nói đoạn bước nhanh đến gần công tước Kotlovsky, người chỉ huy tiểu đoàn. Trong lúc đó Bonaparte đang tháo găng ra khỏi bàn tay nhỏ nhắn và trắng trẻo. Tình cờ chiếc găng bị rách, ông ta liền vứt nó đi. Một sĩ quan phụ tá vội vàng chạy đến nhặt chiếc găng lên. Chọn ai bây giờ? Hoàng đế Alexander hỏi thầm Kotlovsky bằng tiếng Nga. Xin tùy ý bệ hạ. Hoàng đế cao mày có vẻ không bằng lòng và đưa mắt nhìn quanh, rồi nói. Nhưng cũng phải trả lời ông ta chứ. Kotlovsky đưa mắt nhìn hàng quân một cách quả quyết. Cái nhìn của ông ta bao gồm cả Rostov. Biết đâu là mình cũng nên. Rostov nghĩ thầm, Lazarev, viên đại tá cao mày hô to, và người đứng đầu hàng quân hiên ngang bước ra. Anh đi đâu, đứng yên đấy, những tiếng nói thì thào bảo Lazarev, lúc bấy giờ chẳng biết mình phải đi đâu. Lazarev dừng lại liếc nhìn viên đại tá có vẻ lo sợ, và mặt anh ta run run như các binh sĩ vẫn thường run khi được gọi ra trước hàng quân. Napoleon khẽ ngoái đầu lại và giơ bàn tay nhỏ nhắn béo múc míp ra đằng sau như muốn với lấy một vật gì. Góc truyện audio.com, các nhân vật trong đoàn tùy tùng hiểu ý ngay. Họ nhốn nháo lên, nói thì thầm, với nhau và trao tay nhau một vật gì không rõ, rồi một người thị đồng. Chính người thiếu niên mà Rostov đã gặp ở nhà Bori tối hôm qua. Chạy đến và kính cẩn cúi đầu trên bàn tay của Napoleon đang giơ ra, và không để cho nó đợi một giây, đặt ngay vào lòng bàn tay một chiếc huân chương dài đỏ. Napoleon không nhìn xuống, lấy hai ngón tay cầm gọn lấy chiếc huân chương rồi lại gần Lazarev trong khi anh ta mở mắt to cứ bướng bỉnh một mực chỉ nhìn hoàng đế của mình và đưa mắt cho hoàng đế Alexander như muốn nói rằng việc ông ta làm hiện nay chẳng qua cũng vì ngài muốn mà thôi. Bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn cầm tấm huân chương chỉ khẽ chạm vào khuy áo của Lazarev. Hình như Napoleon đinh ninh rằng muốn làm cho người lính kia sung sướng suốt đời, muốn làm cho anh ta được đề cao hẳn hơn mọi người khác trên thế gian thì chỉ cần bàn tay của ông ta, của Napoleon, khẽ chạm vào ngực anh ta một cái. Napoleon chỉ ấn cái huân chương vào ngực Lazarev và bỏ tay ra, đoạn quay về phía hoàng đế Alexander tựa hồ như tin rằng tấm huân chương phải dính vào ngực. Quả nhiên tấm huân chương dính vào ngực Lazarev thật. Những bàn tay sốt sắng, Nga có pháp có, lập tức vồ lấy chiếc huân chương mà gắn nó vào quân phục Lazarev. Lazarev hầm hầm đưa mắt nhìn con người thấp bé và có bàn tay trắng trẻo đã chạm vào người anh ta, và vẫn bồng súng chào không cử động, mắt cứ nhìn thẳng vào mắt Alexander như muốn hỏi xem mình có nên đứng như vậy hay phải đi, hay có lẽ làm một việc gì khác nữa chăng? Nhưng người ta không ra lệnh gì cho anh ta cả, nên anh ta đành đứng im như vậy một hồi khá lâu. Hai vị hoàng đế phi ngựa đi. Binh sĩ trung đoàn Preobrazhensky giải tán hàng ngũ, xen lẫn vào quân cận vệ Pháp và ngồi cạnh những bàn tiệc đã dọn sẵn cho họ. Lazarev ngồi vào ghế danh dự, các sĩ quan Nga và Pháp ôm hôn anh ta, ngỏ lời mừng và bắt tay anh ta. Binh sĩ và thường dân kéo đến từng đoàn để nhìn anh ta. Tiếng cười, tiếng nói bằng tiếng Nga và tiếng Pháp vang dậy trên quảng trường xung quanh các bàn ăn. Hai sĩ quan, mặt đỏ bừng, vui vẻ và sung sướng đi qua trước mặt Rostov. Tiệc thật ra tiệc, bát đĩa toàn bằng bạc hết. Một người nói, anh có thấy Lazarev không? Có, nghe nói ngày mai quân Preobrazhensky lại thiết họ đấy. Chà, thằng cha Lazarev thật là tốt số. 1.200 franc trợ cấp hàng năm, lĩnh cho đến trọn đời. Một người lính trong trung đoàn Preobrazhensky đội một chiếc mũ lông của lính Pháp lên đầu, reo to. Anh em ơi, xem cái mũ bảnh chưa này. Đẹp quá, tuyệt thật đấy, cậu có biết khẩu lệnh mấy hôm nay thế nào không? Một viên sĩ quan cận vệ nói với một người bạn, ngày hôm kia là Napoleon, nước Pháp, dũng cảm. Hôm qua là Alexander, nước Nga, vĩ đại, hoàng đế ta ra khẩu lệnh một hôm, hôm sau lại đến lượt Napoleon. Ngày mai nhà vua sẽ trao huân chương gió cho người lính cận vệ anh dũng nhất của Pháp. Không thể khác được, phải đáp lễ chứ. Boris và bạn là Zelinsky cũng đến xem bữa tiệc của binh sĩ trung đoàn Preobrazhensky. Lúc trở về Boris trông thấy Rostov đứng ở góc một tòa nhà. Rostov, chào cậu, thế là tối hôm kia chúng mình chẳng gặp lại nhau lần nào. Chàng nói với Rostov và không thể nén mình không hỏi xem Rostov có việc gì, vì bộ mặt của Rostov thật ủ rột và thiểu não lạ lùng. Không, có gì đâu. Rostov đáp, cậu đến nhà mình chứ? Được, Rostov đứng một hồi lâu trong góc từ xa nhìn về phía đám người đang ăn tiệc. Góc chuyện audio.com, trong tâm trí chàng diễn ra một cuộc giằng co đau đớn mà chàng không làm sao kết thúc được. Trong lòng chàng nổi lên những mối ngờ vực kỳ lạ, khi thì chàng nhớ đến Dinikshov với vẻ mặt biến đổi hẳn đi, đến thái độ phục tùng và tất cả cái nhà thương với những bệnh nhân chân tay bị cưa cụt, đến cảnh bần thiểu và bệnh hoạn của nó, chàng có cảm giác là ngay bây giờ mình đang ngửi thấy cái mùi thịt thối trong bệnh viện. Cảm giác ấy mạnh đến nỗi chàng bất giác ngoái nhìn về phía sau để tìm xem nó có thể từ đâu đưa đến. Khi thì chàng sực nhớ đến cái anh chàng Bonaparte tự mãn với bàn tay trắng trẻo, con người hiện nay đã được xem là một vị hoàng đế và được hoàng đế Alexander yêu quý và kính trọng. Những cánh tay, những cái chân bị cưa cụt kia, những con người bị giết kia, tất cả những thứ đó phỏng có ích gì. Khi thì chàng sực nhớ đến Lazarev được thưởng, nhớ đến Dinikshov bị phạt và không được ân xá. Chàng chợt thấy mình có những ý nghĩ kỳ quặc đến nỗi nó làm chàng phát sợ. Mùi thức ăn của binh sĩ trong trung đoàn Preobrazhensky và cơn đói kéo chàng ra khỏi tình trạng ấy, phải ăn dăm 3 miếng trước khi ra đi. Chàng đến một khách sạn mà chàng đã đi qua hồi sáng. Trong khách sạn, chàng thấy có nhiều sĩ quan mặc thường phục như chàng. Khách ăn đông đến nỗi chàng phải khó khăn lắm mới gọi được thức ăn. Hai sĩ quan cũng thuộc sư đoàn chàng đến ngồi với chàng. Lẽ dĩ nhiên là câu chuyện xoay quanh việc ký hòa ước. Các sĩ quan bạn của Rostov cũng như phần lớn quân sĩ đều bất bình về bản hòa ước được ký kết sau trận Friedland. Họ nói đáng lý phải cầm cự nữa mới phải. Napoleon sẽ gục vì quân đội của y không còn lương khô và ngay cả đạn cũng đã hết. Nikolai lặng ngồi ăn và nhất là uống rượu rất nhiều. Chàng uống một mình 2 chai rượu vang. Cuộc giằng co đã nổi dậy trong lòng chàng vẫn không kết thúc được và vẫn cứ dằn vặt chàng. Chàng sợ buông mình theo những tư tưởng của mình nhưng vẫn không sao gạt những tư tưởng ấy đi được. Đột nhiên, nghe một viên sĩ quan nói rằng nhìn vào mặt bọn Pháp thật tức lộn ruột, Rostov bỗng giận dữ quát tháo ầm ĩ, chẳng ai hiểu tại sao chàng lại nổi xung lên như vậy, cho nên các sĩ quan rất ngạc nhiên. Anh làm sao dám xét đoán cái gì hơn, cái gì là kém? Chàng quát to máu dồn lên mặt bừng bừng, làm sao chúng ta có thể phê phán về những hoạt động của nhà vua, chúng ta có quyền gì bàn bạc? Chúng ta không thể nào hiểu được mục đích và hoạt động của nhà vua. Nhưng tôi có nói gì đến nhà vua đâu. Viên sĩ quan phân trần, ông ta không còn biết cắt nghĩa cơn thịnh nộ của Rostov bằng cách nào khác hơn là cho rằng Rostov sai. Nhưng Rostov không nghe viên sĩ quan, chàng cứ nói tiếp. Chúng ta không phải là những nhà ngoại giao, chúng ta chỉ là những quân nhân mà thôi. Họ ra lệnh cho chúng ta chết thì chúng ta chết. họ phạt chúng ta, thế tức là chúng ta có vui lòng công nhận Bonaparte là hoàng đế và ký liên minh với ông ta thì tức là cần phải làm như thế mới được. Còn nếu việc gì chúng ta cũng phê phán và bàn luận vào thì sẽ không còn gì thiêng liêng nữa, cứ theo cái đà ấy chúng ta sẽ nói rằng không có thượng đế, không có gì hết. Nikolai đập bàn quát to lên, một thái độ chẳng hợp cảnh tí nào theo quan niệm của những người đang nói chuyện với chàng, nhưng lại hết sức ăn khớp với dòng tư tưởng của chàng. Việc của chúng ta là làm tròn bổn phận choàng cho mạnh và không suy nghĩ, có thế thôi. Chàng kết luận, và uống rượu nữa chứ. Một sĩ quan chêm vào chừng không muôn cãi cỏ. Góc chuyện audio.com. Phải rồi uống rượu nữa. Nikolai tán thành, ê này, một chai nữa đây. Chàng lớn tiếng gọi, chú thích, một, vào thời bấy giờ võ quan thường đội. Mũ hai sừng, rất to, riêng Napoleon đội chiếc mũ đặc biệt kích thước nhỏ hơn bình thường. Khách chương.